Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 919, chương 919, đi trước siêu lưu con đường. Siêu lưu là đơn thể vũ trụ hợp thành đa nguyên vũ trụ xương cốt. Là thần kinh, là tất cả sinh mệnh có trí tuệ mộng cảnh nơi khởi nguyên. Siêu lưu ở ngoài chính là chân chính đa nguyên vũ trụ biên giới trung tính không gian. Xa hơn bên ngoài liền rời đi đa nguyên vũ trụ. Tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Bắt đi Spider-Man cùng thang bao gia hỏa lúc nào cũng có thể trở lại. Cũng có khả năng 10 năm 20 năm cũng không tới. Bị động chịu đòn không phải là tính cách của nàng. Nàng muốn chủ động xuất kích. Có thể Daisy đối với bên kia không gian tọa độ không có đầu mối. Space Stone chỉ có thể định vị trước mặt vũ trụ. Định vị không được vũ trụ ra tọa độ. Nàng không thể làm gì khác hơn là vận dụng mình kêu to thuật cùng đại hợp thể thuật. Hồ Chi tức tới đuổi là đi. Nàng lại đem Jin kéo đến hiện trường. Giải nghĩa ngọn nguồn sau. Mang vòng tay. Điều chỉnh riêng mình trạng thái. Rung động. Tinh thần lực phân ra hai người lần thứ hai hợp thể thành White Phoenix. Vì quan sát siêu lưu cùng thời gian tuyến hướng đi, hai người còn thu nạp nửa giờ Phoenix Force. Ở White Phoenix, vua sát biên giới ngừng lại. Sau đó hồi tưởng ma luân hành động quỹ tích. Lợi dụng White Phoenix cao thị giác kiểm tra siêu lưu vị trí. Hai người rất nhanh xa nhau. Vị trí này ngươi xem hiểu không? Jin có điểm mộng, tuy là Daisy miễn cưỡng giải thích hai câu, nhưng nàng vẫn là không có phải biết này đặc biệt tọa độ ý nghĩa. Kỳ thực Daisy cũng không còn xem hiểu, nàng đối với không gian lý giải trình độ vẫn không cao. Bây giờ đối với Power Stone cùng Reality Stone có thể làm được không mượn găng tay vô cực mà sử dụng trong bảo thạch một ít năng lực, thế nhưng Space Stone sẽ không có manh mối. Rất nhiều sự thực chứng minh, nàng tại không gian mặt trên quả thực không biết bao nhiêu thiên phú. Hoàn toàn không có phải biết liền một đầu đụng tới. Nàng sợ chính mình rơi vào không gian loạn lưu trong. Ta và ngươi cùng đi chứ. Jin đơn thuần đi qua cũng không còn gì dùng. Nhưng hai người hợp thể trạng thái quả thực mãnh. Không hiểu không gian nguyên lý không quan hệ. Không cần các nàng hiểu. Phoenix mụ mụ hiểu là được, ôm bắp đùi cũng có thể cọ đi vào. Như vậy, Daisy có điểm do dự, đi cứu Spider-Man cùng thang bao là một mặt. Có cơ hội nàng còn muốn hướng siêu lưu ở chỗ sâu trong nhìn. Builder công tác đứng hẳn là đang ở siêu lưu. Phương diện này dính đến tinh bia sự tình cùng nhân thể nhân bản chuyện. Làm cho tinh thần trọng nghĩa quá dư Jin biết tựa hồ không tốt. Về sau cũng không thể mỗi lần đi siêu lưu đều kéo lấy Jin A. Của nàng rất nhiều mưu hoa đều không thấy được ánh sáng. Tốt nhất vẫn là đừng làm cho Jin thấy. Ngươi chính là ở lại chỗ này A. Siêu lưu trình độ nguy hiểm cho dù là White Phoenix cũng chưa chắc có thể ứng phó. Nếu như chúng ta gặp chuyện không may sẽ rất khó trở lại trước mặt thời gian điểm không gian điểm. Ngươi ở nơi này. Mượn Phoenix Force ta có thể trong nháy mắt trở về. Máy xác định vị trí. Tác tệ khí. Hình người thịt. Ân. Cái này không phải. Jin ở địa cầu. Một ngày Daisy ở siêu lưu xảy ra vấn đề. Nàng cũng có thể tiến nhập Phoenix không gian. Sau đó đi vòng trở về địa cầu. Hai người muốn đều tiến nhập siêu lưu bị người ta một lưới bắt hết vậy thảm. Vậy ngươi. Jin sợ Daisy một tia ý thức tiến lên. Ta trước làm chút chuẩn bị. Sau đó tìm một ít người biết chuyện hỏi một chút. Nàng nói rất hàm hồ. Được rồi, có chuyện tùy thời cho ta biết. Jin biết nàng kiến thức rộng rãi. Có lẽ có phương pháp khác. Không có hỏi nhiều. Một đầu tiến lên không được. Daisy đi trước Wakanda. Uống một chén bọn họ tổ truyền đặc chế súp đặc. Xem như là đem mình trên người tâm hình thảo cường hóa tiêu trừ. Lấy thực lực hôm nay thực sự không cần tâm hình thảo rồi. Beast trực giác nói cho cùng cũng bất quá là nhìn thấy thính giác cùng xúc giác hỗn hợp đến cùng nhau một loại cảm quan năng lực. Động vật đại não đối với các loại tin tức xử lý khuyết thiếu một cái chính xác nhận thức. Vì vậy xưng là trực giác. Daisy hiện tại có siêu cấp cảm quan. Loại này càng thêm chính xác hóa năng lực đã mạnh hơn mờ ảo không thể nắm lấy trực giác. Uống xong Wakanda tổ truyền súp đặc. Ánh mắt của nàng nhìn về phía mặt trăng mặt trái. Nơi đó có một mảnh sâu thẳm ám ảnh. Gần trong gang tấc ở Thailand không biết nơi này có một vị hàng xóm một mực quan sát địa cầu. Nàng lặng yên không một tiếng động bay ra tầng khí quyển. Tha nửa vòng, ở mặt trăng mặt trái tìm. Cố ý tránh thoát ở Thailand trinh chắc cùng địa cầu một ít vệ tinh quân sự. Tìm hai vòng, ngay cả một quỷ ảnh cũng không còn chứng kiến. Tìm không thấy ta sao? Ta cần sự giúp đỡ của ngài. Ngươi không được ta khả năng liền kêu. Sự thực chứng minh, đại cục trưởng mặt mũi quả thực dễ sử dụng. Cách đó không xa trong bóng đen đi ra một người cao hơn 10 mét. Đầu lớn làm áo khoác ngoài quái nhân. Người này đầu cực đại. Vóc người tỷ lệ tựa như phóng đại gấp 10 lần mã 33. Trong ánh mắt tất cả đều là tròng trắng mắt. Hắn mặt không thay đổi nhìn Daisy liếc mắt. Tôn kính người quan sát. Đồ đằng tay thợ săn theo dõi vùng vũ trụ này. Ta cần tìm được đường kính đi cứu người. Hiện tại cần sự giúp đỡ của ngài. Daisy ba lạp đem mình mục đích nói một lần. Nàng trọng điểm giảng thuật từ White Phoenix thị giác thấy siêu lưu đường nhỏ. Vật này vượt qua hắn lý giải năng lực. Phoenix thị giác rất cao. Nàng cần thấp một tầng thứ nhân giúp nàng giải thích một chút. Người quan sát cũng không còn nghĩ đến nàng thật xa đã chạy tới tìm mình là vì chuyện như vậy. Hắn quan sát địa cầu, nhờ vào đó quan sát toàn bộ vũ trụ. Chuyện này phi thường bí ẩn, nhưng là không thể nói không ai biết. Chí ít chứng mạn cũng biết sự hiện hữu của hắn. Odin cũng biết, vốn cho là dính đến bí mật gì chuyện. Hắn đều làm xong cự tuyệt mượn cớ, không nghĩ tới là hỏi vấn đề. Cái này rất giống chứng kiến giáo thảo tìm đến mình, cho rằng đối phương muốn bày tỏ. Không nghĩ tới chỉ là hỏi một đạo số học đề. Trong lòng bao nhiêu có một chút mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Do dự một phen, người quan sát vẫn là chỉ nàng vấn đề lời ít mà ý nhiều mà giải thích một lần. Ngoặc kép chấm chấm, cái này biểu thức số học ta ở đâu gặp qua. Người quan sát biết của nàng định vị năng lực kém. Cho nàng giảng thuật là khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Daisy nghe đến đã cảm thấy rất quen thuộc. Lão Pim, ta nhớ ra rồi. Cảm tạ A Đại Thúc. Phất tay cùng người quan sát cáo biệt. Nàng nguyên khí tràn đầy mà đi tìm Lão Pim. Lại nói tiếp có điểm buồn cười. Lão Pim đối với không gian vũ trụ nghiên cứu sâu. Chính hắn trong lòng chưa từng bê cân nhắc. Kỳ thực đã sớm thần công đại thành. Nhưng hắn dĩ nhiên không biết. Còn nhốt môn nghiên cứu đâu? Có thể cùng Eternity đại lão nói chuyện phiếm. Có thể ở đa huyên trong vũ trụ ngao du. Có thể mắt thấy siêu việt thần tộc đại chiến Living Tribunal. Lão Pim cảnh giới cao ngay cả chính hắn cũng không biết. Daisy trước kia cũng không biết. Nàng là đang quan sát giả sau khi giải thích mới ý thức tới lão Pim nghiên cứu có bao nhiêu nghe. Giỡn cả người. Lượng tử không gian là tất cả nguyên tử giữa khe hở. Mà siêu lưu cũng là hết thảy thế giới song song liên tiếp điểm. Dập khuôn lão Pim rất nhiều tính toán tham số. Nương một ít khoa học kỹ thuật trang bị phụ trợ nàng là có thể tiến nhập siêu lưu không gian. Ý của ngươi là nghiên cứu của ta kỳ thực đã thành công. Ta hiện tại cũng có thể đi cứu Jeanette rồi. Ở San Francisco Life Foundation tổng bộ. Daisy tìm được lão Pim, cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất đem ý đồ đến giảng thuật một lần. Thiên chân vạn xác, ta dùng Phoenix thị giác thấy được rất nhiều biên giới, cùng kế của ngươi coi là kết quả hoàn toàn ăn khớp. Phoenix loại này khái niệm sinh vật đối với lão Pim mà nói có điểm tương tự với phong kiến mê tín. Nhưng hắn vẫn là chịu nhịn tính tình lắng nghe, cũng không lúc làm một ít ghi lại, chậm rãi cũng sinh ra một loại gì? Việc này có thể làm, ý tưởng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,